Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 692. Nàng thế nhưng muốn giết hắn, Quan Hy không có nhìn đến. Sau lưng nàng Tiêu Cửu Diêm, sắc mặt khó coi kỳ cục, bởi vì phía trước ở khi không thua phòng thí nghiệm Lý. Bọn họ đã muốn đối chuyện này tiến hành quá thảo luận. Thủ ước nhân bị thương. Miệng vết thương rất nhanh khép lại là thông qua tế bào hoạt tính đến thực hiện. Nói cách khác, thủ ước nhân nếu bị thương nặng, miệng vết thương khép lại, này đây sống lâu vì đại giới, cho nên thủ ước nhân ở bị mua sau, sử dụng sống lâu đều là một năm đều thất năm không đợi. Thái thái nàng, chính mình có biết hay không? Thực đăng tiêu làm thực gia thiếu chủ, hắn khẳng định là biết đến. Kia hắn có hay không lo lắng đến Quan Hy tình huống? Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Quan Hy yên lặng nhìn Thực Đăng Tiêu. Thực Đăng Tiêu đại khái không biết, nàng căn bản không cần hắn chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nàng biết hắn đối nàng hảo, nàng đối Thực Đăng Tiêu cảm tình, có lẽ là bởi vì trí nhớ vấn đề. Nàng cảm giác nàng cùng Thực Đăng Tiêu là từ tiểu cùng nhau ở thực tộc trưởng đại. Sau đó một đường trôi chảy bình an. Thượng trung học, sau đó đến M quốc thượng đại học, không nói trước kia này khả năng bị bóp méo quá mơ hồ trí nhớ. Gần nhất 5 năm, nàng xác thực quả thật thực, đều là sinh hoạt tại bên người nàng, lấy hắn vị hôn thê danh nghĩa sinh hoạt, hắn đối nàng tốt lắm mà ni còn có tiểu thánh đại, hắn đối hắn cũng tốt lắm mà ni mặc kệ hắn là đem tiểu thánh đại là của nàng đệ đệ. Vẫn là con. Hắn đều đối tiểu thánh đại tốt lắm mà ni cảm kích hắn sao? Cảm kích à, cảm kích hắn không có tại đây 5 năm lý. Đối nàng làm cái gì nàng không muốn chuyện tình. Cảm kích hắn không có nguyên nhân vì tiểu thánh đại kỳ thật là Tiêu Cửu Diêm con. Chẳng sợ hắn rất muốn giết Tiêu Cửu Diêm, cũng không có đối tiểu thánh đại ra tay. Nhưng là hận hắn sao? Cũng có đi, nếu không phải hắn, nàng có lẽ... Ở 5 năm sẽ không hội cùng Tiêu Cửu Diêm tách ra. Nàng cũng không biết 5 năm tiền nàng cùng Tiêu Cửu Diêm đã xảy ra cái gì. Nhưng nếu không có Thực Đăng Tiêu, Tiểu Thánh Đại cũng sẽ đi theo nàng cùng Tiêu Cửu Diêm bên người lớn lên. Thực Đăng Tiêu gặp Quan Hy chậm chạp không nói chuyện, làm sắc đôi mắt trầm tĩnh nhìn Quan Hy, nại tính tình nói, Hy... Theo ta trở về, đều để tiêu đi, Quan Hy bỗng nhiên không đầu không đuôi nói như vậy một câu. Thực Đăng Tiêu ngẩn ra, sự tình trước kia, đều để tiêu, Quan Hy tiểu bạch thủ giơ lên nhiễm huyết đao. Đao tiêm chỉ vào Thực Đăng Tiêu. Thực Đăng Tiêu, sở hữu hết thảy, ta muốn một lần nữa bắt đầu. Thực Đăng Tiêu còn không có trở về chỗ cũ lại đây Quan Hy những lời. Này là có ý tứ gì? Chỉ thấy Quan Hy đối với hắn vọt đi qua, mật nhuận kiểm nhi biểu tình sảng giọng, hắn thấy nàng đáy mắt đúng là xẹt qua một tia rõ ràng sát ý. Hy, muốn giết hắn, nàng thế nhưng tưởng muốn giết hắn, Thực Đăng Tiêu trong đầu, hiện ra này ý niệm trong đầu, hứa là bị Quan Hy này hành động đả kích quá mức. Nhìn thấy Quan Hy cầm đao đối hắn hướng lại đây, Thực Đăng Tiêu thon dài thân hình đứng ở tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích, Mộ Nhất Huân kêu to, thiếu chủ, của nàng động tác cũng rất nhanh tốc, lập tức liền hướng Quan Hy vọt đi qua, trong tay theo bên hông rút ra một cây đao, đối với Quan Hy công đi qua, Quan Hy đồng tử kịch liệt co rút nhanh, nàng liền nhìn chằm chằm Thực Đăng Tiêu, bên cạnh còn có 3 gã thủ ước nhân, hơn 10 người lính đánh thuê, trước hết bắt Thực Đăng Tiêu, trừ bỏ Thực Đăng Tiêu, nàng trong óc. Hiện tại không lo lắng này hắn, đối mặt hướng tới được Mộ Nhất Huân, Quan Hy mạnh chân nhất đọa, hướng về phía trước nhảy lên, bằng vào này nhảy lên độ cao, nàng một bàn tay xanh tại Mộ Nhất Huân trên vai, làm cái xinh đẹp lộn mèo, sau đó lâm không nhanh nhẹn hạ xuống, lòng bàn chân còn cuồn cuộn nổi lên hạ xuống khi chấn khởi cho bụi. Nàng tránh được Mộ Nhất Huân, đâu có yếu ngược. Kế tiếp liền nhất định hội ngược tương đương. Hết chương.